166. Giới, truyền giới cụ túc cho người hai hình. Giải thích tổng quát, phần duyên khởi của giới này giống giới trước. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết người hai hình mà cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, hai hình nghĩa là một người vừa có nam căn và nữ căn. Luật Thiện Kiến nói, có ba loại người hai hình. Loại thứ nhất, tự mình thọ thai và có thể làm cho người thọ thai. Loại thứ hai, tự mình thọ thai nhưng không thể làm cho người khác thọ thai. Loại thứ ba, không thể thọ thai nhưng có thể làm cho người thọ thai. Ba hạng người này đều không được độ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia cho thọ giới cụ túc rồi, phải diệt tẩn, nghĩa là đuổi ra khỏi tăng đoàn. Chính vì không phải là đạo khí nên phải diệt tẩn. Các phần như định tội đều giống giới trước. Khai duyên cũng giống giới trước, chỉ khác là sau khi thọ giới cụ túc mới biến thành hai hình.